Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 10 giờ, Trúc Thanh Phỉ lại nhắn tin, kể tỉ mỉ những gì xảy ra trong buổi tối. Thật ra không có gì đặc biệt, chỉ là ăn uống và trò chuyện bình thường. Nhưng vì cuộc nói chuyện dần trở nên riêng tư hơn, cô gái nhỏ không khỏi kích động. Sau khi cúp máy, chuông cửa vang lên, Tống Duy không gọi đồ ăn. Địa chỉ cụ thể của căn hộ này ngay cả bố mẹ cô cũng không biết. Kể từ khi dọn đến đây, chuông cửa chưa từng vang lên lần nào. Cô khoác một chiếc áo ngoài, cẩn thận không bật đèn, bước đi thật nhẹ, nhìn vào màn hình giám sát. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, là Trần Quốc Bạch, anh đang được một người đàn ông đỡ. Không rõ đó là tài xế hay ai khác, cô không quen biết. Cô mở cửa, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt lại là Ninh Thư Huệ, người đứng ngoài phạm vi camera. Tống Duy ngây người 2 giây. Chị Ninh, Trần Quốc Bạch vẫn còn tỉnh táo, chỉ là bước chân có phần nặng nề. Anh tách khỏi người đàn ông kia, tựa vào Tống Duy, vòng tay qua eo cô để lấy lực, khẽ nói, hôm nay vất vả rồi. Cảm ơn, Ninh Thư Huệ mỉm cười gật đầu, nói với Tống Duy, tối nay đối tác cứ dây dưa mãi, Quốc Bạch đã giúp tôi xử lý không ít, giờ hơi say rồi, Duy Duy, nhờ cô chăm sóc anh ấy nhé. À, vâng, Trần Quốc Bạch khoác vai cô quay vào nhà, không nhìn lại cặp đôi bên ngoài. Tống Duy cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, dìu anh ngồi xuống sofa, quỳ xuống hỏi, anh ổn không? Đôi mắt Trần Quốc Bạch hơi đỏ, anh vốn định trấn an cô, nhưng lời ra đến miệng lại thành, đầu hơi đau, để em pha mật ong cho anh. Anh không ngăn cô, ánh mắt dõi theo bóng cô đi xa. Một lát sau, Tống Duy trở lại với cốc nước mật ong, ngồi xuống bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi đỡ anh tựa vào vai mình, đưa cốc nước lên môi anh. Anh uống chút đi, Trần Quốc Bạch ngoan ngoãn phối hợp, uống nửa cốc nước mật ong. Tống Duy đặt cốc xuống, hỏi, anh có nóng không? Nóng, cô cởi áo vest cho anh trước, sau đó tháo cà vạt, nới lỏng cúc áo trên cùng. Khi xong xuôi, cô nghe anh thì thầm, thắt lưng. Tống Duy do dự vài giây, rồi cúi xuống tháo thắt lưng cho anh. Toàn bộ cơ thể anh gần như đổ lên người cô. Trong bóng tối, cô phải lần mò để kéo áo sơ mi ra ngoài trước, sau đó tìm đến thắt lưng. Trong lúc thao tác, tay cô vô tình chạm vào cơ bụng mềm mại của anh. Dù biết chẳng có gì xảy ra, mặt cô vẫn dần đỏ bừng. Tống Duy không quen xử lý thắt lưng của đàn ông, loay hoay 2 lần mới tháo được. Cô kéo thắt lưng ra, nhẹ nhàng hỏi, còn chỗ nào khó chịu không? Không, vậy anh có muốn tắm không? Hay là nghỉ ngơi trước? Người đàn ông say rượu trở nên ngoan ngoãn lạ thường, như một cậu bé nhỏ tựa vào lòng cô, khẽ lắc đầu, để anh ôm em một lát. Tống Duy mím môi cười, cô ngồi thẳng lên sofa, điều chỉnh tư thế để cả hai có thể thoải mái hơn. Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Trần Quốc Bạch, hơi thở thoảng chút mùi rượu. Tống Duy bất giác thấy xót xa, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Một lúc sau, trong khoảng lặng, cô nghe anh khẽ gọi, vợ à, giọng anh mệt mỏi pha lẫn chút bất lực, tối nay ăn với cấp trên, có vài chén không từ chối được. Ừ, Tống Duy khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng, Ninh Thư Huệ đã nói anh uống thay cô ấy. Trước đây Lý Thừa cũng từng nói anh hay giúp người khác chán rượu. Chuyện này không có gì lạ, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng. Bố mẹ cô đều là những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Bản thân cô cũng chỉ là một quản lý nhỏ, không thể giúp anh được gì. Việc duy nhất cô có thể làm là chăm sóc anh thật tốt. Người đàn ông kia là tài xế của Ninh Thư Huệ. Anh ấy đưa anh về trước rồi mới đưa cô ấy về. Tống Duy ngẩn người, cô không ngờ anh lại giải thích điều này. Một lát sau, Cô tiếp tục vỗ nhẹ lưng anh, dịu dàng nói, em biết mà. Người đàn ông trong lòng dần yên tĩnh, gục đầu lên vai cô, dường như đã ngủ thiếp đi. Khi thấy hơi thở của anh trở nên đều đặn, Tống Duy nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống sofa, chỉnh tư thế cho anh thoải mái rồi quay vào phòng lấy chăn đắp cho anh. Cô đứng bên cạnh sofa nhìn anh vài phút, sau đó quay vào phòng ngủ, thuận tay tắt đèn chính, chỉ để lại hai chiếc đèn ngủ mờ nhạt. Sáng hôm sau, Tống Duy ngủ không sâu, bị tiếng nước chảy trong phòng tắm đánh thức. Cô dụi mắt, hết buồn ngủ, vừa đánh răng được một nửa, cửa phòng tắm mở ra, Trần Quốc Bạch bước ra ngoài, không mặc gì cả. Tống Duy liếc nhìn, rồi lập tức quay mặt đi. Trần Quốc Bạch dường như thoải mái hơn cô nhiều, khóe môi cong lên một nụ cười lười nhác, tiện tay lấy khăn tắm quấn quanh hông, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, vốn đang đỏ ửng. Chào buổi sáng, chào buổi sáng, Tống Duy đáp lại, giọng mơ hồ vì vẫn còn kem đánh răng trong miệng. Cô chăm chú nhìn gương, không dám nhìn anh, hai tai vẫn nóng bừng. Có gì đâu mà ngại, thấy cô đỏ mặt, anh không trêu cô nữa, dịu dàng nói, anh gọi đồ ăn sáng rồi. Hai người cùng ăn sáng rồi đi làm. Tống Duy vẫn là người lái xe, cô ngày càng lái xe thành thạo. Trần Quốc Bạch ngồi bên cạnh không cần nhắc nhở gì. Trước khi xuống xe, anh gọi cô lại, đang định tháo dây an toàn. Tống Duy ngoảnh đầu nhìn anh, buổi tối anh còn công việc, em muốn ăn ở nhà hay sang ăn với bố? Để anh nói với ông. Không cần đâu, em không phải trẻ con, vẫn biết tự lo ăn uống mà. Cô hỏi lại, tối nay anh có phải uống rượu nữa không? Không uống, vậy em đi đây. Trần Quốc Bạch đưa tay kéo cô lại, nhưng cô nhanh nhẹn mở cửa xe và rời đi, khiến anh hụt tay. Anh nhìn theo bóng cô bước xa, bất giác trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nhưng khi nghĩ lại, chẳng có điều gì bất thường cả. Hai ngày bận rộn trôi qua, đến thứ sáu, ngày họ hẹn cùng nhau đi lấy xe. Buổi sáng, anh đã dặn cô sau khi tan làm thì xuống bãi đậu xe chờ anh. Giờ tan làm, bãi đỗ xe đông đúc. Tống Duy không dám đậu xe gần xe anh mà di chuyển về phía khu vực trung tâm thương mại. Dọc đường, cô gặp hai nhóm đồng nghiệp. Cả hai lần họ đều hỏi cô có cần đi nhờ không. Nhưng cô từ chối. Lần thứ ba cô nhìn đồng hồ, đã 6:20, hơn 20 phút trôi qua kể từ giờ tan làm. Theo lý mà nói, nếu đúng giờ tan làm, anh đã phải xuống từ tầng 100 rồi. Tống Duy dần cảm thấy sốt ruột. Cô hít sâu, tự nhủ anh có lẽ đang bị giữ lại bởi công việc nào đó, sẽ không vô cớ mà không đến, cứ chờ thêm một chút nữa. May mắn thay, vài phút sau, một chiếc xe quen thuộc xuất hiện từ góc rẽ, tiến lại gần cô, cách Trương,